Xuyên nhanh công lược, định chế boss, vai ác có 102. Chương 361, tiên tôn thỉnh tự trọng, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, YenQT, Beta, Tien, ký chủ chờ một chút. Bổn hệ thống đi tải về. Bách khoa toàn thư hậu cung tâm kế. Xem những phi tử hậu cung kia làm như thế nào. Cửu thiên tuế vừa ghét bỏ Tô Mộc, vừa tìm ám chiêu cho cô. Tô Mộc, hệ thống, ta không bán thân, hệ thống này không đáng tin cậy. Ám chiêu từ cuối cùng bất luận như thế nào, đều không thể tránh khỏi hiến thân, ký chủ. Hiến thân vì tích phân, đáng giá, mi đến, ký chủ. Cô có nghiêm túc không? Nghe đi, đây là lời một ký chủ nên nói sao? Nếu nó có thể cống hiến hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, ở mỗi thế giới nhiệm vụ nó sẽ cống hiến hết mình. Thanh Diệp là một mỹ nam tử như vậy. Chu choa, hắc hắc, ký chủ, thật không tốt. Cô nói hệ thống nếu hiến thân là biến thành nam hay nữ mới tốt đây, cô nói xem. Thanh Diệp tiên tôn thích cái dạng gì? Quyến rũ, dịu dàng nũng nịu, hay là Tô Mộc, có vẻ như có gì đó không ổn với hệ thống. Cô có nên báo cáo sửa chữa một chút? Cuối cùng cuộc nói chuyện với Cửu Thiên Tuế lại kết thúc nhờ sự bổ não của Cửu Thiên Tuế. Hai ngày sau, Tô Mộc đưa đan dược cho thổ địa công công. Sau khi ăn xong, lão công công cảm thấy rất có hiệu quả. Muốn Tô Mộc luyện chế thuốc cho lão trong thời gian dài. Tô Mộc đem phương thuốc bán cho thổ địa công công. Thổ địa công công nhịn đau, đem cực phẩm băng linh ngọc của lão chế tạo thành gậy như ý đem trao đổi. Tô Mộc nhìn chằm chằm đồ vật mấy ngày nay, cuối cùng rơi vào túi, cảm thấy mỹ mãn nói chuyện với thổ địa công công. Cô muốn rời khỏi chức vị này. Thổ địa công công tuy rằng mất đi gậy như ý này, nhưng phương thuốc của Tô Mộc rất hữu dụng. Lão cảm thấy trong tay cô nhất định còn thứ tốt. Suy nghĩ một chút, để cho cô tạm thời rời đi. Lão cho cô nghỉ ngơi. Thổ địa công công nghĩ như thế nào? Tô Mộc biết được, không phí miệng lưỡi. Sau khi từ vườn trái cây rời đi, Tô Mộc dùng đạo cụ hoa tiêu. Thẻ hoa tiêu rơi trên mặt đất, biến hóa mở ra, hình thành một bản đồ lập thể 3D. Tô Mộc tìm kiếm Thanh Diệp, hiện ra một chấm đỏ nhấp nháy trong bản đồ. Tô Mộc nhìn vị trí ở xung quanh động phủ của mình, ký chủ lại gặp mặt lần nữa. Hệ thống đề nghị, ký chủ có thể tạo ra một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Sử dụng đạo cụ anh đào rơi có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Bầu không khí lãng mạn, cộng thêm một hai câu tình cảm, tuyệt đối là trêu chọc em gái. À không, cảnh giới cao nhất trêu chọc nam nhân. Cửu Thiên Tuế hưng phấn kiến nghị, sau đó nhanh chóng tải về một số lượng lớn các câu tình cảm. Tô Mộc suy nghĩ một chút, căn cứ vào hướng dẫn công lược cô đọc trong bách khoa toàn thư. Lời nói của hệ thống có căn cứ nhất định, có thể thử sử dụng đạo cụ anh đào rơi. Sau đó bên kia đang ngồi bên bờ sông nướng cá, nhìn thấy đỉnh đầu tung bay lất phất một trận mưa hoa anh đào. Không có gió tự nhảy múa, những cánh hoa này giống như có sinh mệnh, ở trên không trung xoay tròn bay múa. Ngay trước mắt Thanh Diệp, hình dạng tạo thành trái tim còn có tên Thanh Diệp. Tô Mộc, đạo cụ này, buồn nôn như vậy, bây giờ cô thu chân còn kịp không? Tiểu địa tiên, đây là ngươi cho bản tôn kinh hỉ. Ánh mắt Thanh Diệp khẽ chuyển, nhìn cô gái bên cạnh theo cánh hoa chậm rãi rơi xuống trước mặt hắn. Thần sắc lạnh nhạt, một thân hồng y cùng hoa anh đào giao hòa nhau lên sân. Thế nhưng đem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô in đến phấn nộn. Đặc biệt xinh đẹp, không, đi ngang qua, Tô Mộc thản nhiên nói. Thần sắc hoàn toàn nhìn không ra có cái gì không tự nhiên. Trong cơn mưa cánh hoa kèm theo mùi cá nướng, hai tay nam tử khoanh trước ngực, nhìn cô trêu chọc, tiểu địa tiên, người phí tâm tư như thế, là mê luyến bản tôn sao? Thanh Diệp tiên tôn, có phải ngài thiếu ít đồ vật hay không? Tô Mộc không hiểu sao lại hỏi một câu. Thanh Diệp, thiếu cái gì? Thiếu ta, tê, ta cười chết mất với chị. 4:09, 2022, cách chương.